Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 633, chương 633, Mặc Tinh Bạo. Chỉ một quyền, Tiêu gia binh bại như núi đổ. Vừa tạo thành trận pháp liền bất công mà phá. Một cách tự nhiên bị hóa giải. Trong nháy mắt, chỉ còn lại Tiêu Nhược An cùng mặt khác 6 tên chủ nhà họ Tiêu còn có thể hành động. Còn lại thần văn cấp trực tiếp bị liền thân thể mang linh hồn bị cùng nhau nghiền nát. Tiêu Nhược An mấy người tuy rằng còn sống, nhưng cũng bị ép thành một tờ giấy mỏng. Khí thế tổn thất lớn. Trời ơi! Hứa Như Ý trợn to tròng mắt. Khó mà tin nổi nhìn trước mắt tình cảnh này. Cú đấm này cũng quá kiêu ngạo bá đạo đi. Đây chính là 6 cấp người cướp đoạt thực lực mà. Chẳng trách đại nhân không chút nào đem Tiêu gia để vào trong mắt. Có thực lực như vậy tồn tại, toàn bộ tầng 7, ngoại trừ Vũ gia ở ngoài, e sợ đến chỗ nào đều có thể nghênh ngang mà đi đi. Đang lúc này, Tinh Lộ bên trong tạo nên gợn sóng. Từng chiếc chiến thuyền liên tiếp chạy như bay tới. Chính là Hứa Như Ý phụ thân Hứa Chấn Ninh dẫn dắt thủ hạ chạy tới. Hắn vội vã tìm tới Hứa Như Ý nói. Vị kia người cướp đoạt đại nhân đâu? Hứa Như Ý chỉ vào Lý Huyền Dạ phương hướng nói. Đã khai chiến. Hứa Chấn Ninh là một tên thần văn cấp 12 cường giả. Hắn một chút quét tới. Ngay lập tức sẽ thấy rõ chiến cuộc. Nhìn một cái kia cái Tiêu gia cường giả bị ép thành trang giấy. Hứa Chấn Ninh đầy mặt ngạc nhiên tâm ý. Như Ý, mau cùng ta rời đi nơi này. Hứa Như Ý sững sờ. Nghi hỏi. Phụ thân, người đang nói cái gì mê sảng? Đại nhân đối với ta tin cậy rất nhiều. Muốn bồi dưỡng ta khi hắn ở tầng 7 người phát ngôn. Ta làm sao có thể vào lúc này rời đi đây? Đại nhân nói quá. Với hắn lăn lộn yêu cầu duy nhất liền là không thể sợ. Đứa nhỏ ngốc, người biết cái đếch gì a? Tiêu gia thân là tầng 7-10 gia tộc lớn nhất chi nhất. Cùng chúng ta Hứa gia thực lực xê xích không nhiều. Coi như ngươi không biết Tiêu gia. Lẽ nào còn không hiểu rõ chúng ta Hứa gia gốc gác mà. Người suy nghĩ một chút. Nếu như chúng ta Hứa gia tao ngộ cỡ này cường địch xâm lấn. Gia chủ đại nhân gặp lựa chọn ra sao? Hứa Chấn Ninh hỏi. Hứa Như Ý trầm tư chốc lát. Nói, gia chủ nhất định sẽ cung thỉnh thiên đạo cấp tổ tiên hạ phàm trợ trận. Phụ thân, ý của ngươi là Tiêu gia lão tổ muốn xuất hiện. Đây không phải phí lời mà. Vào lúc này còn chưa chuyển ra trong gia tộc mạnh nhất vương bài. Tiêu gia còn có thể chờ tới khi nào chuyển ra đến. Loại này sống còn thời khắc. Cũng là điên cuồng nhất thời khắc, Tiêu gia nhất định sẽ gốc gác cùng xuất hiện. Nếu chỉ là bình thường ý nghĩa giao chiến, ta mang tới những này thủ hạ còn có thể cử đi một chút tác dụng. Thế nhưng dính đến gia tộc tồn vong cuộc chiến, chúng ta ở lại chỗ này, chỉ có thể bị tai bay vạ gió a. Hứa Như Ý nghe xong, trong lòng có chút sâu sợ lên, nhưng cũng dứt khoát quyết nhiên bỏ qua rồi Hứa Chấn Ninh cánh tay. Nghĩa chính ngôn từ nói, phụ thân, người nếu là rất sợ chết, liền chính mình trở về đi thôi. Ta Hứa Như Ý muốn thề chết theo cuồng đồng tử đại nhân. Chính là ông tổ nhà họ Tiêu thật sự giáng lâm mà đến. Ta cũng tin tưởng cuồng đồng tử đại nhân ứng phó. Cuồng đồng tử đại nhân là vô địch bất bại. Ngươi, hồ đồ a. Hứa Chấn Ninh tức giận thẳng dậm chân. Có thể Hứa Như Ý dù sao cũng là con trai duy nhất của hắn. Hứa Chấn Ninh vô luận như thế nào cũng không thể nhìn hắn chôn thây ở đây. Cắn răng một cái hạ lệnh, toàn viên điều động, tạo thành trận hình phòng ngự. Bất kể là ai đến rồi, đều tuyệt đối không nên chủ động tiến hành công kích. Mục đích của chúng ta là tự vệ. Hiểu không? Hứa Như Ý rõ ràng phụ thân thái độ, nhất thời bắt đầu cười ha hả. Hứa Chấn Ninh tức giận gõ đánh một cái Hứa Như Ý đầu. Tiểu tử ngốc, ngươi cười cái dám a? Hứa Như Ý thu liệm ý cười. Nhìn chăm chú xa xa chiến trường. Nhỏ giọng nói. Phụ thân, tin tưởng ta. Tin tưởng cuồng đồng tử đại nhân. Không có sai. Cuồng đồng tử đại nhân thực lực. Không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Phong hỏa đại trận. Lên cho ta. Tiêu Nhược An bỗng nhiên khí tức tăng vọt. cả người cấp tốc bành trướng khôi phục, từ hai chiều bên trong tránh thoát đi ra, đồng thời cũng đem còn lại 6 tên gia chủ đều giải cứu ra đến. Hắn chán nổi gân xanh trướng, tức giận hét lớn một tiếng. Trong phút chốc phong hỏa đại lục phía trên vung lên một đạo óng ánh laser. Thất tinh 12 trên đài không, lượng lớn nguyên khí đất trời chính đang ngưng tụ. Ở Tiêu Nhược An điều khiển dưới, khác nào từng cái màu trắng cá voi, phá tan tầng khí quyển, hướng về Lý Huyền Dạ trước mặt va đập tới. Ngàn tỷ tấn nguyên khí, trong nháy mắt nổ tung, nổ hư không chấn động dập dờn, uy lực vượt quá tưởng tượng. Lý Huyền Dạ nhưng là vẫn không nhúc nhích, ngoảnh mặt làm ngơ, hắn quanh người nhộn nhạo một tầng dày đặc màu tím thần văn. Ngưng kết thành vách thủy tinh màu tím thần văn, nắm giữ vượt quá tưởng tượng sức phòng ngự. Này phong hỏa đại trận mặc dù là thiên đạo cường giả bố trí mà thành, lực sát thương kinh người, nhưng đó chỉ là đối với phổ thông thần văn cấp mà nói. Ở Lý Huyền Dạ như vậy nắm giữ 7 đạo thần văn sư trước mặt, hiệu quả vẫn là chênh lệch như vậy một chút. Tiêu Nhược An còn không phục, lại bị bên cạnh Tiêu Thần kéo. Đại đương gia, đừng đã quên mục đích của chúng ta. Kéo dài thời gian mới trọng yếu. Này chết tiệt người cướp đoạt vẫn là chờ Thanh Dương lão tổ giáng lâm sau khi. Từ lão tổ mới ra tay trừng trị đi. Tiêu Nhược An này mới khôi phục một tia bình tĩnh. Lập tức bày lên trận thế. Đưa tới lượng lớn nguyên khí đất trời. Ngưng tụ thành từng đạo bình phong phòng ngự. Nỗ lực ngăn cản Lý Huyền Dạ xâm chiếm. Lý Huyền Dạ tự nhiên đã nhận ra Tiêu gia ý đồ. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên hình dạng xoắn ốc ốc biển. Chính xác tới nói, đây cũng không phải là phổ thông ốc biển, mà là một loại tên là thần văn xoắn ốc đặc thù vũ trụ sinh vật. Là cô đọng thần văn tuyệt hảo vật dẫn. Một viên thần văn xoắn ốc giá trị vượt qua 10 tấm bùa. Lấy Lý Huyền Dạ hiện tại thần văn trình độ, muốn ở lá bùa ở ngoài thần văn đạo cụ trên ngưng khắc thần văn, độ khó rất lớn. Nhưng Lý Huyền Dạ dự định thử một lần hiệu quả. Ngược lại hắn lần trước ở trong thần miếu lấy được thần văn đạo cụ có một đống lớn, lãng phí mấy cái căn bản không đáng kể. Xoay tròn thần văn, cho ta ngưng. Bạo khí thần văn, cho ta ngưng. Xuyên thấu thần văn, cho ta ngưng. Dập thần văn, cho ta ngưng. 4 tầng thần văn lớn đường về, đem Lý Huyền Dạ hiện nay toàn bộ thần văn trình độ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Lại phối hợp 26 đạo nhỏ đường về, Lý Huyền Dạ rốt cục ở thần văn xoắn ốc trên ngưng khắc ra thỏa mãn mặc tinh bạo phù văn. Đến đây đi, thử xem này mặc tinh bạo phù văn hiệu quả. Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười, lập tức chuyển động thần văn xoắn ốc. Để hắn duy trì siêu cao nhanh xoay tròn trạng thái bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Tiêu Nhược An thấy rõ, tạo mệnh la bàn bắt đầu rung động kịch liệt. La bàn không ngừng chỉ về Tử Môn phương hướng. Trên la bàn thậm chí bắt đầu chảy ra máu tươi. Đầu tiên là máu đỏ tươi, sau đó biến thành sền sệt như mực máu đen, tỏa ra đáng sợ khí tức. Không thể, tại sao Tiêu gia tử tướng càng ngày càng ngưng trọng? Lão tổ a lão tổ, người có thể nhất định phải nhanh lên một chút tới rồi mới được. Tiêu Nhược An trong lòng không ngừng run rẩy. Đang lúc này, xa xa dưới bầu trời sao đột nhiên tạo nên một trận dị dạng hào quang. Một luồng làm người sợ hãi thâm thúy khí tức lan truyền mà tới. Chỉ thấy một tên thanh y cầm kiếm, khác nào lâm phàm trích tiên tuấn mỹ nam tử chân đạp hư không dập dờn mà ra. Tiêu Thanh Dương lão tổ. Tiêu Nhược An nhất thời vui mừng khôn xiết, có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Đùng, chấm ngoặc kép, tạo mệnh la bàn bỗng nhiên vỡ vụn. Một đạo ngang qua 1 triệu dặm kinh thế phong mang trong nháy mắt xuyên thấu nguyên khí bình phong. Xuyên thấu Tiêu Nhược An lồng ngực, đột phá tầng khí quyển rơi vào Tiêu gia lãnh thổ. Khác nào lưu tinh trị địa bình thường oanh lên vạn trượng ánh lửa. Đạo hào quang này vẫn cứ không có dừng lại. Nó dường như muốn xuyên thấu đại địa, xuyên phá địa xác, đem chọn cái phong hỏa đại lục xuyên thủng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.